Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng theo dõi tập 639 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Hiện nay thì Vân bị cảm đang đau họng nên giọng đọc có bị khàn và yếu hơn ngày thường á. Các bạn nghe truyện thì thông cảm giúp Vân nha. Mời các bạn cùng theo dõi Nhân Đạo Đại Thánh tập 639. Bỗng quan sát yêu ớt xuất hiện bên cạnh Lục Diệp trong nháy mắt khi hợp đạo lục giả tộc vẫn lạc. Tinh uyên tệ, đúng như hắn nghĩ, bằng tu vi hiện giờ của hắn chỉ có vượt cấp chém giết hợp đạo mới có thể đảm bảo mình nhất định sẽ có được tinh uyên tệ. Chỉ có điều khiến Lục Diệp thoáng cảm thấy ngoài ý muốn chính là lần này có được tinh nguyên tệ không chỉ một đồng mà là ba. Đây là chuyện trước nay chưa bao giờ thấy. Loại tình huống này chỉ có thể nói rõ ý chí tinh nguyên quỷ bí khó lường, rất hài lòng đối với biểu hiện vừa rồi của Lục Diệp, cho nên mới ban thưởng chỗ tốt như vậy. Không vội vàng thu dọn, dù sao thứ này chỉ có bản thân tinh nguyên chi tử mới có thể nhìn thấy. Bất kỳ người nào khác đều không nhìn thấy. Lục Diệp chợt lóe người đi tới vị trí vừa rồi phân thân thiên phú thụ bỏ mình, lặng lẽ thu rễ cây về, lại dương mắt nhìn ra bên ngoài. Vốn huyền náo giờ phút này đã hóa thành tĩnh mịch, một đôi trong mắt hoảng sợ lại kiên kỵ nhìn hắn. Khi Lục Diệp và hợp đạo của lục giả tộc đại chiến, các tu sĩ Trầm Xương Thành đến đây công thành cũng không nhàn rỗi, một mực ở dưới một hợp đạo khác dẫn dắt cường công đại trận. Chỉ có điều nguyên hệ thành bố trí có thể không quá tốt, duy chỉ có phòng hộ đại trận, nguyên hệ là ra đại lực. Trước mắt lại có ưu điệp một hợp đạo tỏa trấn, cho nên không dám nói cái gì phòng thủ kiên cố, nhưng mà tối thiểu trong thời gian ngắn có thể đảm bảo không lo. Hợp đạo lục giả tộc chết trận ra sao, những tu sĩ Trầm Xương Thành đều nhìn thấy hết. Giờ phút này khi Lục Diệp nhìn tới, mỗi người đều như chim non sợ cành cong. Thậm chí ngay cả vị hợp đạo kia cũng không nhịn được lùi về sau mấy bước. Bởi vì bốn mắt đối nhau, hắn tin tưởng từ trong mắt Lục Diệp thấy được sát cơ, nóng lòng muốn thử. Người trong nhà biết chuyện nhà mình, so sánh mà nói, thực lực của hắn so với hợp đạo lục giả tộc vừa rồi còn kém hơn một bậc. Hợp đạo lục giả tộc giết vào trong nguyên hệ thành có thể phát huy ra thực lực so với tình huống bình thường còn mạnh hơn rất nhiều. Nhưng dù vậy, một đấu một đều bị binh tu kia giết chết. Bởi vậy, có thể thấy thực lực của binh tu này mạnh hơn hắn không ít. Lúc này, nếu người ta giết ra, hắn thật đúng là không biết nên chiến hay là nên trốn. Tâm tư của hắn bên này xoay chuyển trăm vòng, ưu điệp tọa trấn trong đại điện trung tâm, lại là tâm tình kích động khó có thể kiềm chế. Mặc dù không tận mắt chứng kiến, nhưng mà dưới thần niệm cường đại cảm giác, tất cả trong thành nàng đều rõ như trong lòng bàn tay. Trận chiến vừa rồi, Lục Diệp từ suy tàn đến cường thế, từ không địch nổi đến phản sát địch nhân, chiến đấu phập phồng khiến cho nàng cảm xúc mênh mông. Nàng quả nhiên đã chọn đúng. Nam nhân này luôn có thể làm được một số chuyện mà người thường thoạt nhìn không thể tưởng nổi. Trong ban lan, nhập đạo trảm dung đạo, bây giờ ở lý giới chỉ dung đạo, vậy mà chém giết hợp đạo. Ưu điệp cảm nhận được rõ ràng, thực lực của tên hợp đạo lục giả tộc còn mạnh hơn cả nàng. Nói cách khác, cho dù bây giờ nàng đã tấn thăng hợp đạo, cũng không thể nào là đối thủ của Lục Diệp. Một nam nhân có thể tùy thời tùy chỗ sáng lập nên kỳ tích, đương nhiên là đáng giá để đi theo. Không uổng công nàng từ bỏ hợp đạo thành trước đó, vượt qua không gian đến đây nương nhờ. Đi theo bên cạnh nam nhân như vậy, tiền đồ sau này nhất định nàng sẽ sáng sủa hơn. Tiểu Điệp. Bên tai bỗng truyền đến thanh âm của Lục Diệp, U Điệp lập tức hoàn hồn. Sự ăn ý quá nhiều năm chung sống cũng không vì thời gian trôi qua mà biến mất, cho nên trong nháy mắt khi nghe được thanh âm của Lục Diệp, U Điệp liền thấy rõ ý đồ của nam nhân này. Thân hình nhoáng một cái trực tiếp từ đại điện trung tâm thoát ra, đưa tay tế ra đạo binh trường kiếm. Nàng ngang nhiên giết ra khỏi thành. Không có nàng chủ trì, cường độ đại trận phòng hộ của Nguyên Hề Thành đã giảm, chỉ có thể duy trì vận chuyển ở trình độ cơ bản nhất. Cường độ như vậy, tùy tiện cho một hợp đạo ra tay cũng có thể nhẹ nhàng phá vỡ. Nhưng mà địch nhân đã không còn tâm tư đi quản cái gì mà đại trận phòng hộ. Bởi vì trước khi U Điệp hiện thân, Lục Diệp đã xách đao giết ra. Dưới tình huống bình thường, Lục Diệp lẻ loi một mình như vậy, nghênh chiến đối phương mấy chục tu sĩ, trong đó còn có một hợp đạo dẫn đầu, không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá. Đối phương chỉ cần hơi kiên cường một chút, đoàn kết một chút, hắn liền sẽ bị hãm lạc bên trong, thoát thân không được. Nhưng giờ phút này hắn mang theo uy thế chém giết hợp đạo, một thân đằng đằng sát cơ, ai mà dám cản mũi nhọn. Cho nên mắt thấy Lục Diệp xung phong ra, phản ứng đầu tiên của các tu sĩ Trầm Sương Thành không phải nghênh chiến mà là tránh lui. Không ai muốn đối mặt với một cường giả có thể cường thế chém giết hợp đạo như vậy. Vừa rồi bọn họ cũng nhìn thấy binh tu này giết Dung Đạo như là giết một con gà con, một quyền một con. Theo sát sau Lục Diệp, U Điệp cũng hiện thân. Lần này triệt để đè sập ý chí chiến đấu của các tu sĩ Trầm Sương Thành. Theo bọn họ nghĩ, Lục Diệp tuyệt đối là hợp đạo. U Điệp giờ phút này cũng bày ra khí thế hợp đạo nên có. Hai vị hợp đạo cùng nhau ra tay, tu sĩ Trầm Sương Thành căn bản không có ý nghĩ khác. Thầm nghĩ tranh thủ thời gian thoát khỏi nơi này, chạy càng xa càng tốt. Vị hợp đạo khi trước trốn trong đám người, chạy nhanh nhất. Bởi vì Lục Diệp một mực đang nhìn hắn chăm chăm, đằng đằng sát khí không coi ai ra gì. U Điệp thấy tên này muốn chạy, liền muốn đuổi giết tới. Lục Diệp vội vàng ngăn. Đừng có đuổi theo, giúp ta giết địch. Muốn giết hợp đạo không phải dễ dàng, thực lực của U Điệp là có hạn, cho dù đuổi kịp, tất nhiên cũng là một trận khổ chiến. Cuối cùng ai có thể thắng còn chưa biết. Lục Diệp ngược lại là có thể trợ trận hỗ trợ, nhưng coi như thật sự giết hợp đạo này thì có thể ra sao? Trước mắt hắn bức thiết nhất là tranh thủ thời gian thu thập đầy đủ tinh uyên tệ. Cho nên so với giết một hợp đạo, hắn càng vui vẻ đi giết càng nhiều dung đạo hơn. Dù là tỷ lệ thu hoạch được tinh uyên tệ thấp một chút, nhưng chỉ cần giết đủ nhiều luôn có thể đạt được. Trong lúc nói chuyện, thân hình Lục Diệp đã lướt tới khu vực trung tâm của rất nhiều tu sĩ Trầm Sương Thành. Huyết hải đậm đặc một lần nữa trải rộng ra. Chỉ có điều bởi vì huyết hải vừa rồi bị phá một lần, cho nên quy mô có thể trải ra lần này không phải rất lớn, gần như là đủ dùng. U Điệp cũng bị bao phủ trong huyết hải, nhưng mà có Lục Diệp chỉ dẫn, cho nên nàng cũng không bị ảnh hưởng. Mà sau khi nghe Lục Diệp nói, nàng lập tức có động tác. Sau lưng đột nhiên xuất hiện một đôi cánh bỗng mở ra. Đôi cánh kia ngũ thải ban lan, trông cực kỳ đẹp mắt, tôn lên vẻ yêu dã cùng cực của cả người nàng. Đây mới là cơ thể hoàn toàn sau khi U Điệp hợp đạo. Ngày bình thường, Lục Diệp chỉ thấy là một loại trạng thái bình thường của nàng thôi. Nàng là trùng mẫu sinh ra đã mập mạp xấu xí. Nhưng đối với trùng mẫu mà nói, hợp đạo là một cơ hội có thể thoát thai hoán cốt. U Điệp thành công hợp đạo, cứ như vậy hóa kén thành bướm. Trên cánh ngũ thải ban lan có vầng sáng không ngừng chảy xuôi. Thần niệm mạnh mẽ của U Điệp bắt đầu gần sóng từng tầng mà mắt thường có thể thấy. Theo vầng sáng kia chảy xuôi hướng xung quanh mà khuếch tán. Rất nhiều dung đạo trốn chạy như bị sét đánh, cả đám đều có chút đầu váng mắt hoa, hiển nhiên là bị thần hồn trùng kích. Giết chóc bắt đầu. Nếu không có U Điệp phụ tá, cho dù Lục Diệp có trải rộng huyết hải, cũng rất dễ dàng bị phá vỡ. Bởi vì số lượng dung đạo của Trầm Sương Thành thật sự là không ít. Dưới hợp lực huyết hải của hắn căn bản không chống đỡ nổi. Nhưng dưới ảnh hưởng của bí thuật U Điệp, giờ phút này rất nhiều dung đạo căn bản vô lực làm quá nhiều chuyện. Đều đang ngăn cản thần hồn chấn động của bí thuật quỷ dị. Lục Diệp lại phân ra phân thân thiên phú thụ. Thậm chí cũng không kịp mặc quần áo tử tế cho phân thân, chia binh hai đường, lướt qua trong huyết hải. Nơi đi qua là một mảnh gió tanh mưa máu. Một lát sau, cuối cùng huyết hải vẫn bị phá. Bí thuật của U Điệp quả thật là đủ mạnh. Muốn đối phó chỉ là dung đạo cũng không sai, nhưng số lượng kẻ địch nàng nhầm vào quá là nhiều. cho nên căn bản không duy trì được trong thời gian quá dài, nhiều lắm cũng chỉ là 5 hơi thở, thời gian dài ngay cả chính nàng cũng không chịu nổi. Sau 5 hơi thở, thoát khỏi ảnh hưởng của bí thuật, nhóm dung đạo may mắn còn sống sót liền hợp lực phá tan huyết hải. Cũng trong nháy mắt này, từng sợi tơ vô hình trong suốt bỗng từ trên người U Điệp tràn ngập ra, xuyên thấu trong hư không, đâm về các nơi. Vô thành vô tức, từng sợi tơ này chuẩn xác dính vào trên người tất cả dung đạo may mắn còn sống sót. Mà theo U Điệp mạnh mẽ phát lực, những dung đạo có ý đồ chạy trốn này lại giống như trúng định thân chú, thoáng cái cứng ngắc ngay tại chỗ. Giết chóc lại tiếp tục. Bản tôn Lục Diệp cùng phân thân trần trội chỉ thúc giục một tầng huyết khí bao phủ bên ngoài thân thể, sau đó lướt qua lướt lại thu hoạch tính mạng của địch nhân. Bí thuật này của U Điệp thời gian duy trì so với bí thuật thần hồn trước đó dài hơn chút, bởi vì số lượng kẻ địch nhằm vào đã giảm mạnh. Nhưng cho dù là vậy, Lục Diệp cũng không thể đuổi tận giết tuyệt. Chủ yếu là lần này số lượng dung đạo do Trầm Xương Thành xuất động quá nhiều, thoáng cái đã trên 100 người. Ngoài trừ mười mấy người ban đầu bị dụ vào trong thành, còn lại hơn 80 người. Mà trong mười mấy hơi thở, U Điệp phối hợp cùng với Lục Diệp, số người còn sống sót không tới 30. Đây còn là chiến quả của Lục Diệp và phân thân cùng ra trận. Nếu như chỉ dựa vào bản tôn, có thể giết sẽ ít hơn. Giết! Lục Diệp khẽ quát. Tinh nguyên tệ tuyệt đối đủ đổi món thuộc bảo kia, cho nên không cần cưỡng cầu gì. Kế hoạch hiện giờ vẫn là phải đuổi tận giết tuyệt đối với nơi xâm phạm, tận khả năng mà suy yếu lực lượng của địch nhân. U Điệp ngầm hiểu, trường kiếm trong tay dựng thẳng ngay trước người, ngón tay chập lại điểm một cái, chỉ một thoáng, đạo lực xung quanh vù vù, trường kiếm chấn động, phản phất như phân liệt. Một thanh kiếm bỗng hóa thành mấy chục thanh, hội tụ thành một vòng kiếm ở trước mặt nàng. Bàn tay ngọc mềm mại như không xương của U Điệp hơi chấn động, vòng kiếm vỡ vụn ra. Mấy chục đạo kiếm quang phân liệt, phân ra các phương hướng khác nhau rồi đánh tới. Tiếng kêu thảm thiết liên miên không dứt, sinh cơ chôn vùi liên tiếp. Lục Diệp bên này và phân thân truy sát mấy địch nhân, quay đầu nhìn. Xung quanh ngoài trường mình và U Điệp đã không có vật sống. Không thể không nói so sánh với hợp đạo, thủ đoạn và hiệu suất giết địch của hắn vẫn có phần không bằng. Trên thực lực, Lục Diệp có lòng tin mình mạnh hơn U Điệp. Nhưng chỉ từ tình huống vừa rồi mà xem, U Điệp giết địch nhanh hơn hắn nhiều. Bởi vì U Điệp có thể mượn ngoại lực có rất nhiều nơi thuận tiện. Hắn dựa vào tất cả chỉ là bản lĩnh của hắn thôi. Đương nhiên, loại chuyện này có tốt cũng có xấu. Dựa vào bản lĩnh của bản thân thì tính thích ứng hoàn cảnh không phải hợp đạo có thể so sánh. Đặt Lục Diệp ở bất kỳ hoàn cảnh nào, thực lực của hắn cũng sẽ không có biến hóa. Nhưng tính ỷ lại của nhóm hợp đạo đối với hoàn cảnh xung quanh thì quá mạnh. Ví như hợp đạo Lục Giả vừa rồi, nếu như ban đầu ở trong tinh không gặp Lục Diệp, chỉ bằng thực lực của Lục Diệp khi đó, hẳn là đều có thể giải quyết đối phương. Mà nếu như đối phương không xông vào hợp đạo thành, Lục Diệp muốn giết hắn cũng sẽ càng nhẹ nhõm hơn chút. Kẻ địch đột kích, ngoại trừ một hợp đạo đào tẩu ra, còn lại dung đạo đều toàn quân bị diệt. Mà ra tay, vẻn vẹn chỉ có hai người Lục Diệp và U Điệp. Phóng mắt nhìn khắp toàn bộ trong lý giới, qua chiến quả như vậy đều cực kỳ khó tin. Tu sĩ đều tiếc mạng, đánh không lại sẽ chạy trốn. Nhưng mà hai đạo bí thuật của U Điệp là đoạn tuyệt đường sống của những dung đạo kia. Hai đạo bí thuật kia không có sát thương, nhưng có năng lực quấy nhiễu và kềm chế cực mạnh. Hơn nữa, nàng lấy mạnh đánh yếu, hiệu quả quả thật rất rõ rệt. Làm rất tốt. Lục Diệp quay đầu nói, không nhìn được, đánh giá tỉ mỉ đôi cánh sặc sỡ phía sau U Điệp. U Điệp trong trạng thái này cho hắn một loại cảm giác không giống như bình thường. Có thể giúp cho Diệp ca ca là tốt rồi. U Điệp rất vui vẻ, bởi vì đây hình như là lần đầu tiên Lục Diệp chính diện khen ngợi nàng. Đầu chỉ là giúp đỡ, quả thật là giúp được đại ân. Trận chiến này chỉ riêng dung đạo chết dưới tay của Lục Diệp đã có hơn 70 người. Không có U Điệp phụ tá cuối cùng, cho dù thực lực của hắn mạnh hơn, cũng không làm được tới mức này. Tiếp theo, chúng ta sẽ làm gì? U Điệp hỏi, Rõ ràng tu vi nàng cao hơn chút, nhưng hình như đã quen để cho Lục Diệp ra quyết định. Người lưu thủ bên này đi. Lục Diệp phân phó ném một bộ y phục cho phân thân rồi lập tức lao đi, phân thân theo sát sau. Nguyên Hề Thành vẫn cần U Liệp ở lại trấn giữ. Tuy rằng vừa rồi hợp đạo kia đã trốn, nhưng nếu như bên này không có người trấn thủ, ai cũng không thể cam đoan đối phương có thể giết hội Mã Thương hay không. Một khi đại trận phòng hộ và hợp đạo châu bị phá, vậy tổn thất sẽ rất lớn. Chiến trường của nhóm hợp đạo đánh tới nỗi hỗn loạn tưng bừng. Thân là tinh nguyên chi tử, Lục Diệp có thể rõ ràng cảm nhận được khí tức đạo lực trong tinh nguyên xung quanh đang kịch liệt cuồn cuộn chấn động. Thần giống như đang bơi lội dưới nước, từng mạch nước ngầm xẹt qua bên cạnh. Lúc Lục Diệp đuổi tới gần chiến trường, nhìn thấy Nguyên Hề đại triển thần uy, lấy sức một mình áp chế ba hợp đạo của đối phương. Tuy nói từng đi theo Nguyên Hề cùng nhau tấn công Lưu Quang Thành, nhưng khi đó Lục Diệp cũng không thấy tư thế oai hùng của nàng, cũng không nhìn thấy nàng chém giết Lưu Quang Thành chủ ra sao. Cho tới giờ khắc này, hắn mới tận mắt chứng kiến sự cường hoành của Nguyên Hề. Nàng đứng yên trên một đóa hoa sen. Đóa sen kia có màu đen kịt, có thể thôn phệ bất kỳ tia sáng nào, nhưng lại khiến cho người ta có cảm giác vô cùng quỷ dị. Đây là hợp đạo đạo binh của nàng. Hoa sen dưới chân xoay tròn, từng cánh hoa màu đen quay quẩn quanh thân. Nàng đứng ở nơi đó lẻ loi một mình, lại vững như bàn thạch. Mặc cho ba kẻ địch từ phương hướng khác nhau vây công, lại cũng không thể phá nổi đạo lực hộ thân của nàng. Ngược lại nàng nhìn như trong lúc lơ đãng cong ngón tay búng ra, khiến cho ba hợp đạo Trầm Sương Thành như lâm phải đại địch. Ở cấp bậc hợp đạo, lấy một địch ba lại khí lệnh thần nhàn như vậy, khiến cho tâm trí của Lục Diệp lay động, âm thầm tưởng tượng, không biết khi nào mình mới có thể uy phong như Nguyên Hề. Hơn nữa hắn rõ ràng cảm giác được Nguyên Hề nhìn như ở vào một loại trạng thái phòng thủ. Nhưng mà trên thực tế là nàng kiềm chế được ba địch nhân, hơn nữa còn chiếm một ít thượng phong. Bởi vì ba hợp đạo Trầm Sương Thành trên người đều có một ít thương thế không nhẹ không nặng. Ngược lại Nguyên Hề đứng ở nơi đó khóe miệng mang theo một nụ cười nhàn nhạt, bình yên như không, lông tóc không tổn hao. Đại chiến bắt đầu mới chỉ diễn ra trong thời gian một nén nhang. Cứ theo tình hình này tiếp tục, Nguyên Hề có cơ hội giải quyết một hoặc hai người trong số đó, thậm chí là toàn bộ. Lục Diệp nhạy bén phát giác, ba hợp đạo này của Trầm Sương Thành đối với Nguyên Hề hơi có chút kiên kỵ. Loại kiên kỵ này không phải là nguyên nhân thực lực chênh lệch, mà là địa vị và thân phận. Thực lực Nguyên Hề như vậy, phóng tầm mắt ra, tuyệt đối không có khả năng không có tiếng tăm gì. Tất nhiên xuất thân từ hợp đạo thành đỉnh tiêm nào đó, cho nên ba vị hợp đạo của Trầm Sương nghĩ mãi mà không rõ. Tại sao nàng lại nhằm vào Trầm Sương Thành? Thiên cấp hợp đạo thành nghe cũng không có tệ, nhưng so với những hợp đạo thành đỉnh tiêm, căn bản không lên được mặt bàn. Sau khi Nguyên Hề thể hiện ra thực lực mạnh mẽ tuyệt đối, ba vị hợp đạo Trầm Sương Thành liền khó chịu. Đừng nói hiện nay đánh không lại, cho dù thật sự có thể đánh thắng, bọn họ cũng không tiện đuổi tận giết tuyệt. Nếu không, rất có thể sẽ dẫn tới thế lực nào đó phía sau Nguyên Hề xuất động. Thành chủ Trầm Sương Thành đã quát hỏi vài lần, cũng có ý đồ chủ động cầu hòa, nhưng mà Nguyên Hề căn bản không rảnh để ý tới. Chính như nàng đã nói lúc tấn công Lưu Quang Thành, thứ nàng muốn chỉ có thể tự nàng đi lấy. Lục Diệp vốn còn lo, tên hợp đạo bỏ trốn sẽ chạy tới đây, gia nhập vây công Nguyên Hề. Nếu là vậy, Nguyên Hề hẳn là không ngăn được. Nhưng mà xem ra, hắn đã suy nghĩ nhiều rồi. Bị kia đại khái là trốn về Trầm Sương Thành. Tình báo của Nguyên Hề chắc chắn là không sai. Trầm Sương Thành chỉ có 5 hợp đạo. Lúc trước, bọn hắn chỉ lưu thủ rất nhiều dung đạo thủ hộ thành trì. Hai vị hợp đạo cùng nhau đến công phá Nguyên Hề Thành, ôm suy nghĩ tốc chiến tốc thắng. Chỉ cần tốc độ đủ nhanh, sự an toàn của Trầm Sương Thành bên kia cũng không cần quan tâm. Nhưng ai có thể ngờ, ở Nguyên Hề Thành nhìn như tầm thường là có một quái vật như Lục Diệp, còn có cả hợp đạo U Điệp. Kết quả đại trận không thể phá tan, mà ngược lại còn bị mời quân vào vò, tổn thất nặng nề. Dưới tiền đề như vậy, hợp đạo kia không có khả năng lại rời khỏi Trầm Sương Thành. Bọn hắn cũng sợ bị công thành. Vấn đề mà Lục Diệp phải suy nghĩ chỉ có một, đó là làm sao để nhúng tay vào chiến sự trước mắt, cố gắng hết sức để mở rộng thành quả chiến đấu. Trực tiếp giết lên, ngược lại không phải là không được, nhưng như vậy sẽ rất khó đắc thủ. Đừng nhìn Nguyên Hề trước mắt chiếm một ít thượng phong, nhưng muốn đặt vững thắng thế, vẫn cần tiếp tục tích lũy. Coi như tăng thêm trợ trận của hắn cũng không dễ dàng. Nơi này không phải Nguyên Hề thành, phạm vi không gian xê dịch quá lớn. Địch nhân một khi phát hiện ra không đúng tất nhiên sẽ trốn chạy. Nhưng không chờ Lục Diệp suy nghĩ rõ ràng, chiến cuộc đã có biến hóa. Ba vị hợp đạo của Trầm Sương Thành không biết tại sao, đột nhiên sắc mặt đại biến. Ngay cả thế công của mỗi người đều hỗn loạn trong chớp mắt. Một cái chớp mắt này rất ngắn ngủi, nhưng Nguyên Hề lại nắm chặt cơ hội. Cánh hoa màu đen quanh quẩn quanh thân nàng, bỗng mãnh liệt xuyên qua giao thoa, nương theo một tiếng kêu đau đớn. Trong ba vị hợp đạo, một vị nào đó là bị thương, hơn nữa thương thế hình như còn không nhẹ. Lục Diệp nhướng mày, đã khái đoán ra ba vị hợp đạo này tại sao bỗng thay đổi sắc mặt. Hiển nhiên là bởi vì hợp đạo lúc trước từ Nguyên Hệ Thành trốn trở về, thông qua phương thức nào đó liên hệ đến họ, báo cho họ biết kết quả trận chiến Nguyên Hệ Thành. Một vị hợp đạo chết trận, trên trăm dung đạo bỏ mình theo. Tổn thất như vậy đối với Trầm Sương Thành mà nói tuyệt đối là thương cân động cốt. Cũng khó trách tâm thần của họ bị trùng kích. Nếu như vậy, bọn họ khẳng định cũng biết một ít chi tiết của Nguyên Hệ Thành, bao gồm cả Lục Diệp và sự tồn tại của U Điệp. Trong nháy mắt tiếp theo, Lục Diệp nảy ra một ý niệm. Ba người này là muốn chạy trốn. Đánh không lại, trong lòng đầy kiên kỵ, thế cục càng khó bề phân biệt. Đương nhiên phải trở về Trầm Sương Thành rồi mới tính toán. Đặt mình vào hoàn cảnh của người ta, nếu là hợp đạo của Trầm Sương Thành, Lục Diệp cũng sẽ làm vậy. Quả nhiên sau khi ba người đồng tâm hiệp lực công kích mãnh liệt, bỗng cùng nhau xoay người bay về phía Trầm Sương Thành. Trong lòng của Lục Diệp khẽ động, cơ hội tới rồi. Trong chiến trường, mắt thấy địch nhân muốn chạy trốn, Nguyên Hề đương nhiên sẽ không ngồi nhìn. Cánh hoa sen đen dưới chân nàng bay múa, hội tụ thành một cổ hoa triều màu đen. Cả người nàng đều cuốn theo trong hoa triều, đuổi theo không bỏ, tốc độ cực nhanh. Sau đó nàng liền nhìn thấy, ở vị trí phía trước, một đạo lưu quang thẳng hướng bên này nghênh đón. Thị lực của Nguyên Hề vô cùng độc lạc, cho nên cũng nhìn ra được bên trong lưu quang là thân ảnh của Lục Diệp. Nàng hơi ngạc nhiên, vội vàng truyền âm. Mau, né tránh đi! Nàng biết Lục Diệp thực lực rất mạnh, nhưng mạnh hơn nữa thì cũng chỉ là dung đạo mà thôi. Như vậy, thẳng tiến nghênh đón ba hợp đạo, cùng muốn chết có gì khác nhau? Lục Diệp lại như không nghe, chỉ truyền âm hỏi. Ai là thành chủ Trầm Sương Thành? Nói thật ra, tuy vừa rồi hắn đã quan chiến một lúc, nhưng vẫn không nhận ra ai mới là thành chủ của Trầm Sương Thành. Chủ yếu là trận chiến hợp đạo quá là hỗn loạn. Nguyên Hề nháy mắt mấy cái rồi vội vàng nói. Là lão gia hỏa ở giữa kia. Nàng bỗng ý thức được một chuyện, vì hội thành đại đô thống dưới trướng mình này không phải là ngu xuẩn, cho nên khẳng định sẽ không làm chuyện gì tự đi tìm đường chết. Cục diện trước mắt tuy rằng đột ngột, nhưng đại đô thống khẳng định có một chút suy tính. Mà theo Nguyên Hề nhắc nhở, Lục Diệp lập tức nhìn chăm chăm vào người ở giữa. Toàn thân đạo lực cuộn trào, tay không tốc sắc, bất chấp tất cả lao về tên này. Giết hắn ta! Thành chủ Trầm Sương Thành giận tím mặt, đúng như Lục Diệp suy đoán. Tên này đã từ trong miệng của hợp đạo trốn về, đã khá hiểu rõ một số tình huống khi trước, biết được nội tình trong thành đã tổn thất nặng nề, mà người khởi xướng là binh tu nhân tộc nhìn rất trẻ tuổi. Thời gian vội vàng, hắn không kịp hỏi tình báo quá cặn kẽ. Tuy người đột nhiên xuất hiện trước mắt không phải là binh tu, nhưng rất trẻ tuổi, hơn nữa còn là nhân tộc, cho nên xác suất lớn chính là người này. Trước mắt cựu nhân gặp mặt có thể nói là hết sức đỏ mắt. Nếu có thể, Trầm Sương Thành chủ càng muốn bắt sống Lục Diệp, để Lục Diệp nếm trải cực hình nhân gian. Nhưng phía sau còn có một nữ tử không biết từ đâu xuất hiện. Nghi là xuất thân thế lực cường đại nào. Lão căn bản không có thời gian đi làm chuyện dư thừa, chỉ muốn nhanh chóng giết Lục Diệp, báo thù rửa hận cho những thuộc hạ đã chết. Dứt lời, ba hợp đạo cùng nhau xuất thủ hướng bên Lục Diệp mà oanh kích. Lục Diệp sớm đã toàn lực thúc giục đạo lực bảo vệ mình, nhưng cho dù là hơn 660 đạo hộ thân cũng ngăn không nổi một kích liên thủ của ba hợp đạo. Hắn đầu tiên là cảm giác hộ thân đạo lực bị phá, sau đó thân thể đau nhói, huyết quang nổ tung. Sắc mặt của Trầm Xương thành chủ thay đổi. Là huyết tộc, huyết bạo thuật. Trầm Xương thành chủ thật sự chấn kinh, bởi vì huyết bạo thuật là cấm thuật đồng quy vu tận của huyết tộc và địch. Trừ phi vào lúc phải chết mới có thể thi triển, nếu không chỉ cần có một con đường sống, huyết tộc cũng sẽ không dễ dàng dùng. Một khi vận dụng cấm thuật này, kẻ địch có chết hay không không dám cam đoan, nhưng mình chắc chắn là chết. Hắn không có rõ tên huyết tộc này rốt cuộc có thật xấu gì, sau khi lao lên chém giết lại không quan tâm, trước khi chết lại thi triển huyết bạo thuật. Rốt cuộc là thù oán gì đây? Chính như hắn nghĩ mãi mà không rõ cường giả như Nguyên Hề tại sao muốn đến tấn công Trầm Xương Thành. Trong lúc choáng váng, uy thế của huyết bạo thuật đã được triển khai. Uy thế khủng bố quét qua, Trầm Xương Thành chủ chỉ cảm thấy trước mặt có một cổ lực lượng mênh mông đánh tới, khiến cho thân hình của hắn không khỏi hơi khựng lại. Ba hợp đạo của Trầm Xương Thành, thực lực của thành chủ vượt xa hai vị còn lại. Đây không đơn thuần là thực lực bản thân hắn đủ mạnh, còn là bốn thành tăng phúc của hợp đạo thành. Hiện nay dưới huyết bạo thuật, ngay cả hắn cũng bị trùng kích, huống chi là hai người kia. Mặc dù kịp thời thúc giục đạo lực hộ thân, nhưng thân hình cũng lắc lư khi huyết chấn động, nhất thời đứng không vững. Trong khoảnh khắc trì hoãn này, Nguyên Hề đã từ sau giết tới. Hoa sen đen dưới chân nàng bỗng vỡ tan, hóa thành vô số cánh hoa thật nhỏ, lại nhanh chóng ngưng tụ, làm ba cây trường mâu đen nhánh. Trên trường mâu khắc dấu đồ án hắc liên, tinh xảo lại tỉ mỉ, phân hướng ba phương tập sát. Ba vị hợp đạo Trầm Xương Thành đồng loạt quay người chống đỡ, riêng phần mình vung vẩy đạo binh, đạo lực điên cuồng thúc giục. Chỉ một thoáng ba cây trường mâu đen kịt xoay tròn, bị ngăn ngay trước người. Đạo lực va chạm nhau hư không vạn vẹo. Trầm Xương Thành chủ thông dong ứng phó, hai vị hợp đạo khác thì lộ ra gian khổ. Vừa rồi bọn hắn liên thủ đối kháng Nguyên Hề, phần lớn áp lực đều đặt trên người Trầm Xương Thành chủ. Thật ra vẫn chưa có cảm giác nguy cơ quá nhiều, nhưng trước mắt là bị Nguyên Hề chi lực ra đánh, căn bản không có chỗ dựa, chênh lệch tu vi thực lực xem xét là hiểu ngay. Dưới đấu sức như vậy, một khi bọn hắn chống đỡ không nổi, vậy tất nhiên sẽ là kết thúc bi kịch. Trầm Xương Thành chủ đột nhiên cảm thấy không đúng, bởi vì thực lực của Nguyên Hề hình như không chỉ tới trình độ này, rõ ràng nàng còn có ẩn giấu. Bọn hắn phát giác sau lưng có một đạo khí tức cường đại bộc phát, huyết quang của huyết bạo thuật và chư ba còn chưa hoàn toàn thu hồi. Dưới huyết sắc che lấp, thân ảnh cầm đao của Lục Diệp từ trong đó giết ra. Là phân thân sau khi thi triển huyết bạo thuật, hắn trực tiếp dịch chuyển tới vị trí này. Bằng vào tạo nghệ của hắn trên không gian chi đạo, khoảng cách không phải quá xa, thì dưới tình huống không bị quấy nhiễu vẫn có thể làm được loại chuyện này. Chỉ một thoáng, ba vị Trầm Xương hợp đạo liền bị tiền hậu giáp kích. Hơn nữa, bọn hắn còn đang trong trạng thái đối kháng với Nguyên Hề, không rảnh phân tâm. Sắc mặt mỗi người đại biến. Ai cũng không biết tại sao loại thời điểm này còn có địch nhân giết ra. Ánh mắt Lục Diệp nhìn chăm chăm Trầm Xương thành chủ. Bởi vì lão gia hỏa này thực lực mạnh nhất, chỉ cần phối hợp Nguyên Hề giải quyết hắn, vậy hợp đạo còn lại liền không đáng sợ rồi. Nhưng sau một khắc, hắn liền nhìn về phía một hợp đạo khác. Vị này trong chiến đấu vừa rồi bị Nguyên Hề đả thương, hơn nữa thương thế còn không nhẹ. Chủ yếu là Nguyên Hề truyền âm tới muốn hắn đánh phối hợp. Thành chủ đại nhân đã có yêu cầu, Lục Diệp đương nhiên không thể không nhìn, cho nên chỉ có thể sửa đổi mục tiêu. Dù sao nếu như hết thảy đều thuận lợi, kết quả đều không sai biệt lắm. Lúc đi đã giết tới sau lưng hợp đạo này, trường đao trong tay xoay tròn như mặt trăng. Tà tà một đao chém ra, thân đao lóe lên hào quang. Hợp đạo kia lập tức khuôn mặt cay đắng, hắn không phải là không phát giác được Lục Diệp tập sát. Nhưng trong tình cảnh này, hắn căn bản không làm được quá nhiều ứng đối. Chỉ có thể mạnh mẽ thúc giục lực lượng bản thân, liều mạng chịu một kích này của Lục Diệp. Bởi vì hắn biết rõ, Nguyên Hề cường đại. Nếu như ngăn không được Nguyên Hề công sát, vậy hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ngược lại, địch nhân bỗng xuất hiện này, thực lực không biết, có lẽ có hy vọng ngăn cản. Đào màn ông ánh thoáng qua rồi biến mất, thân thể hợp đạo này chấn động mạnh một cái, Một thân đạo lực rung chuyển không yên. Trường mâu đen kịch vốn bị hắn dùng hết toàn lực ngăn trở trước người, rốt cuộc không còn sức ngăn trở. Trường mâu xoay tròn, xỏ xuyên qua thân thể hắn, ở ngực hắn phá vỡ một cái lỗ lớn. Nhưng quỷ dị là không có xuyên thấu ra ngoài. Chỉ vì trường mâu đã lần nữa hóa thành vô số cánh hoa màu đen thật nhỏ, xâm nhập vào trong cơ thể hắn. Tình huống như vậy, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lục Diệp lại cố tình muốn bồi thêm một đao, thuận tay chém bay đầu lâu hắn. Trong nháy mắt sinh cơ bị chôn vùi, sắc mặt của Trầm Xương Thành Chủ và một hợp đạo khác đều tái nhợt như tờ giấy. Vốn ba người hợp lực đều có chút không phải là đối thủ của Nguyên Hề, bây giờ chỉ còn có hai người. Hơn nữa Nguyên Hề còn có thêm một trợ thủ nhìn như rất không tệ. Thực lực so sánh lập tức bị kéo ra chênh lệch. Không cần trao đổi thêm, Lục Diệp đã lách mình hướng tới vị hợp đạo thứ hai rồi vội giết qua. Mắt thấy Lục Diệp khi thế hùng hổ, lại tận mắt thấy thảm trạng của đồng bạn vừa rồi. Hợp đạo này nào còn dám dừng ngay tại chỗ, đang định thi triển bí thuật bộc phát thực lực tìm kiếm một đường sinh cơ. Trường mâu đen kịch bị hắn vất vả ngăn cản trước người, đột nhiên bộc phát ra lực lượng cường đại hơn vừa rồi. Chết một địch nhân, chỉ cần đối phó hai người còn lại. Lực lượng Nguyên Hề có thể phân phối tự nhiên mạnh hơn nữa trước đó nàng còn lưu du lực. Biến cố này khiến cho địch nhân không kịp ứng phó, trường mâu đen kịch vốn cách hắn chừng ba trượng, đột nhiên tiến sát tới trước người, hung hăng đâm vào trên người hắn. Thân thể chấn động mãnh liệt, đạo lực hộ thân lập tức bị nghiền nát. Lục Diệp vừa vặn giết tới, một mảnh thác đao đã chụp xuống đầu người này. Huyết nhục tung bay, đợi Lục Diệp thu tay vì hợp đạo này đã hóa thành một đống thịt nát. So với chính mình trước đó tân tân khổ khổ mới chém giết một hợp đạo, phối hợp với Nguyên Hề đánh nhất định không biết nhẹ nhõm bao nhiêu lần. Từ sau khi Lục Diệp hiện thân, trong nháy mắt này, ba đại hợp đạo của Trầm Sương cũng chỉ còn một mình Trầm Sương thành chủ. Trên dung nhan già nua kia tràn đầy bi thương, ngược lại hóa thành kiên quyết. Trầm Sương thành chủ đã biết vận mệnh của mình ngày hôm nay, cho nên triệt để tuyệt tâm tư chạy trốn. Trong miệng bỗng bộc phát ra một tiếng gầm giận dữ, một thân đạo lực sôi trào, rõ ràng là thúc giục một loại bí thuật bộc phát, cưỡng ép tăng thực lực. Lục Diệp rõ ràng cảm nhận được xung quanh đạo lực rời rạc phun trào đã hung mãnh hơn. Trường mâu trước người bị chấn bay ra ngoài, Trầm Sương thành chủ mang theo một loại khí thế thấy chết không sờn, đánh giết về Nguyên Hề. Nguyên Hề cười khẽ, tiện tay vẫy một cái. Ba cây trường mâu một lần nữa bay trở về, ở dưới chân nàng lần nữa ngưng tụ thành bộ dáng hoa sen đen. Từng mảnh cánh hoa quanh quẩn quanh thân nàng, xa xa mà nhìn xinh đẹp không gì sánh được. Nhưng loại xinh đẹp này lại là máu tanh giết chóc thừa nhận mà ra. Hai vị hợp đạo liều mạng tranh đấu, không còn người nào có thể quấy nhiễu họ, mạnh yếu rõ ràng. Lúc Nguyên Hề lấy một địch ba, cũng có thể thoáng chiếm thượng phong, đừng nói là hiện tại một chọi một. Lục Diệp chỉ thấy Trầm Sương thành chủ dùng đủ loại thủ đoạn nhưng căn bản không thể nào tới gần được Nguyên Hề. Ngược lại từng cánh hoa đen kịch bay lượn quanh quẩn, khiến cho hắn thỉnh thoảng luống cuống tay chân, không kịp ứng phó. Ban đầu Trầm Sương thành chủ không tổn hao lông tóc, nhưng sau khi giao thủ cùng Nguyên Hề một chọi một, thương thế liền dần dần nặng nề. Mà xem ra, Nguyên Hề dường như còn chưa dùng hết toàn lực. Tình hình như vậy liền có thể thấy, ở trên so sánh thực lực cá nhân, Nguyên Hề không xa biệt lắm nghiền ép Trầm Sương thành chủ. Lục Diệp còn muốn nhặt nhạnh chỗ tốt, cho nên tìm một cơ hội xông lên. Kết quả rất nhanh khi huyết chấn động lui trở về. Hắn bây giờ tuy có năng lực bằng thực lực mình chém giết hợp đạo như Lục Giả tộc, nhưng chiến trường của hai hợp đạo thì căn bản không phải hắn có thể tùy ý nhúng tay vào. Thực lực chênh lệch quá là lớn, chắc không được Nguyên Hề mới vừa để hắn phối hợp giết hai hợp đạo khác mà không phải nhìn chăm chăm Trầm Sương thành chủ. Nếu như Lục Diệp thật sự theo dự tính của hắn mà làm, vô cùng có khả năng không công mà lui. Đối phó với số lượng địch nhân nhiều hơn phe mình, quả nhiên vẫn phải tuần hoàn chuẩn tắc, tổn thương 10 ngón tay không bằng cắt một ngón tay. Diệp ca ca, tu sĩ bên Trầm Sương Thành bắt đầu chạy trốn rồi. Trong lúc quan chiến, bên tai Lục Diệp bỗng truyền đến âm thanh của U Điệp. Lục Diệp vội vàng quay đầu nhìn sang vị trí Trầm Sương Thành, quả nhiên mơ hồ thấy một ít lưu quang từ trong thành thoát ra, bay về nơi xa. Mặc kệ bọn chúng đi, Lục Diệp đáp. Vì hợp đạo trước đó từ Nguyên Hệ Thành trốn trở về, hiển nhiên đã nhận ra chiến sự bên này bất lợi, cũng dự cảm kết cục bi thảm của Trầm Sương Thành chủ, cho nên căn bản không dám tiếp tục lưu lại trong Trầm Sương Thành. Hắn bên này vừa trốn, những dung đạo trong thành kia nào còn có tâm tư tiếp tục dừng, đương nhiên là nhao nhao tan tác như chim muông vỡ tổ. Nếu như có thể, Lục Diệp đương nhiên là muốn đuổi tận giết tuyệt. Bên kia dù sao còn có hơn 100 vị dung đạo, nếu như giết hết, không nói quá nhiều, 20 tinh nguyên tệ tổng cộng hẳn là có. Nhưng bây giờ chạy tới đã không còn kịp. Hơn nữa, Lục Diệp một thân một mình đi qua, cũng không phải là quá an toàn. Cái gọi là giặc cùng đường chớ có đuổi, con thỏ ép quá còn cắn người. Mang theo ưu điệp cùng nhau, ngược lại ổn thỏa hơn chút, nhưng ưu điệp cuối cùng vẫn phải lưu thủ Nguyên Hề Thành. Mặc kệ nói ra sao, thu hoạch lần này đã đủ lớn rồi, không cần phải quá cưỡng cầu. Hai vị hợp đạo thành chủ, đại chiến vẫn đang tiếp tục, nhưng Trầm Sương thành chủ rõ ràng không lật nổi mọt nước. Một lát sau, Lục Diệp nhướng mày hô to. Thành chủ đại nhân, chầm đá, để đó cho ta. Đang khi nói chuyện, lắc mình hướng bên Trầm Sương thành chủ đang thở thoi thóp mà đánh. Một phen kịch chiến vừa rồi, thân thể vị thành chủ Trầm Sương thành bị đánh cho rách nát. Bây giờ nghiễm nhiên chỉ còn có một hơi, cơ hội nhặt nhạnh chỗ tốt như vậy, Lục Diệp há có thể bỏ qua. Giết một hợp đạo ít nhất phải có một tinh nguyên tệ, như hợp đạo của Lục Giả tộc sau khi chết đã công hiến cho Lục Diệp 3 tinh nguyên tệ. Vị thành chủ Trầm Sương thành này mạnh hơn nhiều so với hợp đạo Lục Giả tộc, lại không biết có thể thu hoạch được ra sao. Mà theo lời Lục Diệp vừa dứt, cánh hoa đen kịt một mực bay múa bên cạnh Trầm Sương thành chủ bỗng đồng loạt dừng. Lục Diệp lách mình đi tới trước mặt Trầm Sương thành chủ, dưới ánh mắt mơ hồ của hắn ta giơ tay chém. Đầu bay ra, đồng thời bên cạnh thi thể Trầm Sương thành chủ có ánh sáng quen thuộc hiện. Lục Diệp trong lúc lơ đãng thoáng nhìn, lập tức nhíu mày. Tình huống có chút không giống với dự tính của hắn, bởi vì theo cái chết của Trầm Sương thành chủ, tinh nguyên tệ lưu lại vẻn vẹn chỉ có một. Thậm chí ngay cả hai hợp đạo khác mà hắn vừa chém giết cũng chỉ công hiến một tinh nguyên tệ. Vừa rồi hắn không có suy nghĩ nhiều, bây giờ xem ra, trong này tất nhiên là có chút vấn đề. Phải biết rằng sau khi hợp đạo của Lục Giả tộc chết đều cống hiến cho hắn 3 tinh nguyên tệ, cường giả cấp bậc thành chủ không có đạo lý chỉ có một viên. Xuất hiện loại tình huống này cũng chỉ có một loại giải thích. Chém giết Trầm Sương thành chủ, hắn xuất lực không có nhiều. Một tinh nguyên tệ chỉ là ban thưởng tượng trưng, bao gồm tinh nguyên tệ mà hai hợp đạo kia sau khi chết lưu lại cũng giống như vậy. Ngược lại là lục tộc hợp đạo, hắn là bằng thực lực chân chính, đơn thân độc mã chém giết, đạt được tự nhiên càng nhiều hơn chút. Mặc dù có chút thất vọng, nhưng Lục Diệp rất thỏa mãn, đây chung quy là nhặt được, hơn nữa còn là Nguyên Hề dễ nói chuyện. Đổi là lại một thành chủ khác dưới tình huống vừa rồi, chưa chắc nguyện ý để tới lời cầu khẩn của hắn. Kết thúc tập 639 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Vì bận đau họng quá nên không có đọc lâu được, các bạn thông cảm nha.